Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2848, chương 2827, phục kích 1. Buổi nói chuyện nói Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh Nhược Tư, lẩm bẩm nói, chỉ cần không phải giết không chết là được. Trương Vô Sinh nói tiếp, hơn nữa, ta nghe sư thúc từng nói với ta, đối phó chứng đạo cường giả. Ngược lại nhân gian pháp khí dễ dùng hơn, bởi vì một ít thần Phật, trên bản chất đều là tà vật, nhân gian pháp khí, tự có thiên địa chính khí, ngược lại có thể tương đối khắc chế bọn hắn, còn có loại thuyết pháp này. Diệp Thiếu Dương tắc tắc kêu kỳ lạ, nghĩ thầm nếu quả thật là lời như vậy, coi như là thiên địa đại đạo cân bằng một loại biểu hiện. Tốt, ta đi. Trương Vô Sinh ánh mắt từ đoàn người trên mặt đảo qua. Ta có thể đi đầu thai, nghĩ đến các ngươi còn phải tiếp tục cùng bọn hắn đấu. Ta cũng cảm giác thật vui vẻ, như chút được gánh nặng. Diệp Thiếu Dương đối hắn dựng thẳng cái ngón giữa. Ta cũng không muốn làm, với ngươi cùng đi a. Được a, đi thôi. Ếch, ta liền vừa nói như vậy. Tạm biệt. Diệp Thiếu Dương đối hắn ôm quyền, bên người Ngô Gia Vĩ mấy người cũng đều ôm quyền đưa tiễn. Khúc Ba mấy cái Long Hổ Sơn đệ tử đều quỳ trên mặt đất. Thần sắc bi thống, Trương Vô Sinh quay đầu đi xuống chân núi, vừa đi vừa không đứng đắn địa, mà hừ lên, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có công danh không quên. Cổ kim tương tương ở phương nào? Mộ hoang một đống thảo không có, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có kim ngân không quên. Cuối cùng hướng chỉ hận tụ không nhiều, vừa đến lâu ngày mắt nhắm, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có kiều thê không quên. Quân sinh nhật ngày nói ân tình, quân chết lại theo người đi, tốt chính là tốt, sinh sinh tử tử, 100, ha ha. Thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất ở trong hoang dã. Đoàn người yên lặng nhìn kỹ hắn tiêu thất phương hướng, nhâm nhiên không nói. Diệp Thiếu Dương hồi tưởng xuống Trương Vô Sinh cả đời này, hắn thật tuyệt không kinh sợ, hắn là cái có đại trí tuệ người, bằng không thì cũng làm không được Long Hổ Sơn trưởng giáo. Thanh Vân Tử một, Trương Vô Sinh cũng hy sinh. Còn có Đạo Uyên, trước đó Huyền Không Quan hai vị kia, cái kia đồng lứa lão nhân dần dần càng ngày càng ít. Pháp thuật giới tương lai vận mệnh, toàn bộ tại chính mình thế hệ này người trên vai. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm thấy cảm giác này tốt. Diệp Thiếu Dương an ủi Khúc Ba đám người vài câu, để bọn hắn khẩn trương xuống núi, tìm Long Dương chân nhân hội hợp. Sau đó đi thương lượng Trương Vô Sinh hậu sự, hai người nói lời cảm tạ, vừa muốn đi, Diệp Thiếu Dương lại gọi bọn họ lại, hỏi Khúc Ba, đúng, Trương Sư Thúc một, các ngươi Long Hổ Sơn ai tới kế nhiệm đế vị? Khúc Ba xóa sạch một thanh nước mắt, nói, sư phụ lúc còn sống một khắc cuối cùng, nhường ta đi tìm Lôi Minh Sơn trưởng giáo Xuân Lôi Tử. Nói hắn có cái ẩn đồ tại hắn môn hạ, nhường hắn đi ra kế nhiệm trưởng giáo. Diệp Thiếu Dương đám người kinh hãi. Cái gì ẩn đồ, ta làm sao không biết? Chúng ta cũng không biết a. Mấy cái Long Hổ Sơn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, nói rằng, chuyện này không đúng sao? Nếu như các ngươi cũng không biết, hắn coi như tiếp nhận chức vụ trưởng giáo. Như thế nào lập huy? Khúc Ba nói, Lâm đại soái lúc đó ở đây, hắn có thể làm chứng. Hơn nữa sư phụ ta nói qua, nhường ta đi tìm Long Dương sư huynh, hắn là biết rõ đây hết thảy. Các ngươi Long Hổ Sơn có truyền thống, mỗi một thời đại trưởng giáo cũng phải là Trương Thiên Sư hậu nhân. Cái này ẩn đồ, chẳng lẽ là lão nhân gia ông ta? Diệp Thiếu Dương muốn nói con riêng ba chữ, sợ Trương Vô Sinh chạy trở lại đánh chính mình, nhịn xuống. Quỷ hồn lỗ tai đều rất tốt, nghĩ lại đây là người ta ra sự, chính mình không thích hợp hỏi nhiều. Thế là nhường khúc ba đi trước làm, chờ tương lai tân trưởng môn lên đài, cử hành điển lễ cái gì, mình tới thời điểm sẽ đi qua bái kiến, đưa đi khúc ba. Lão Quách lập tức truy vấn Trương Vô Sinh nguyên nhân cái chết. Diệp Thiếu Dương liền đại thể nói một lần, lão Quách cảm khái không thôi, Lôi Minh Sơn ta ngược lại là biết rõ, trưởng giáo cái gì Xuân Lôi Tử, ta cũng đã nghe nói qua, cái này núi ngay tại Long Hổ Sơn trong phạm vi, là một cái ẩn tu môn phái, ta nghe nói là năm đó Long Hổ Sơn một cái đồ vứt đi chính mình khai sơn môn, về sau bị Long Hổ Sơn tán thành, xem như là Long Hổ Sơn phía dưới một cái phân nhánh. Lão Quách một bên hồi ức vừa nói, môn phái này không nổi danh, một là nhân số cực nhỏ, hai là cùng Long Hổ Sơn lần lượt, ai cũng không chú ý tới bọn hắn. Người trưởng môn kia Xuân Lôi Tử ta cũng biết, trước đây Long Hổ Sơn trông đỡ Long Hoa sẽ hắn chính là đi. Rất khiêm tốn, thật lợi hại, chỉ là ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Trương Vô Sinh còn có một ẩn đồ. Cái này lão tiên sinh làm việc luôn luôn giảo hoạt, có ẩn đồ cũng không kỳ quái. Diệp Thiếu Dương đạo, cũng không biết thực lực thế nào, có thể có tư cách bị lão Trương chiếu cố như vậy đệ tử, tự nhiên không phải phàm sừng. Trước khác biệt thảo luận, ta đi trước. A, lão Quách bắt chuyện Diệp Thiếu Dương xuống núi. Thiếu Dương, ngươi xem cái này. Trên đường Bích Thanh đột nhiên mở miệng. Diệp Thiếu Dương quay đầu xem, Bích Thanh trong tay đụng thứ gì. Dương Dương đắc ý địa mà hướng Diệp Thiếu Dương cười. Một ngụm đồng linh cao thấp vật, luyện thi vại. Diệp Thiếu Dương đụng lên đi. Bích Thanh hơi chút vận khí, một cổ bức người tử sát chi khí lập tức lộ ra đến. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, âm thầm cau mày một cái. Ngươi từ nơi nào tìm được nó? Cửu Tinh Các a, ta cùng với luyện thi vải vẫn có nhận biết. Vừa vào Cửu Tinh Các ta liền phát hiện đến, ngay tại tòa kia trên đảo, ta len lén tìm được. Tinh Nguyệt Nô vui vẻ le lưỡi. Ta trước đó một mực nhớ, không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa. Cái này luyện thi vải tuy tốt, tám thành là không hợp Tinh Nguyệt Nô dùng. Hơn nữa nàng liền muốn chứng đạo, cũng không công phu đi tế luyện nó. Vì vậy thì tùy đặt ở Cửu Tinh Các bên trong, ngược lại là bị Bích Thanh nhặt cái tiện nghi. Một lần nữa cầm đến chính mình bản mạng pháp khí, Bích Thanh vui vẻ đến không được. Tại Diệp Thiếu Dương bên người một cái thái độ mà nói lời nói. Một lát mới phát hiện hắn im lặng không lên tiếng, vội hỏi hắn làm sao. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, Bích Thanh, ngươi cầm đến luyện thi vải, người ta duyên phận cũng liền tận. Bích Thanh bỗng dưng ngẩn ra, đứng lại, cái này luyện thi vải, dù sao cũng là tà tu pháp khí. Hơn nữa, trong này không biết hại chết qua bao nhiêu người, bây giờ bị ngươi dùng làm pháp khí. Cái khác không nói, chỉ là cái này tử sát chi khí, ta liền chịu không được. Bích Thanh ánh mắt trở nên lạnh, lộ ra vẻ đau thương, cười khổ nói, nói cho cùng, ngươi ghét bỏ ta là tà tu đúng không? Trước ngươi ở tạm ở ta nơi này, ta coi ngươi là người một nhà, cũng không quan tâm cái gì tà tu không tà tu. Bây giờ ngươi cầm đến nó, ngươi mục đạt được, ngươi chính là cái kia tà tu Liên Hoa Tinh. Ta minh bạch, chính tà bất lưỡng lập, ta không phải ý tứ này. Bích Thanh cười lạnh, lông mi bên trên lại lóe lấm tấm lệ quang, cắn răng nói rằng, tốt, từ hôm nay trở đi liền đủ loại các lộ a, ta thiếu ngươi một cái mạng, ta sớm muộn trả lại cho ngươi. Nói xong không tiếp tục để ý Diệp Thiếu Dương nói cái gì, phi thân xuống núi. Huy, ngươi chờ một chút. Diệp Thiếu Dương đuổi theo nàng gọi, nhưng đã chạy. Diệp Thiếu Dương có điểm thất vọng mất mát, lão Quách bọn hắn đuổi theo. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đối bọn hắn bày ra tay, nàng tại sao muốn chạy a? Không phải ngươi buộc nàng đi sao?